Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 295, giáo chủ ở đâu? Hải vực trên bầu trời. Thiên huyễn bảo quang thuyền chậm rãi đi về phía trước. Trên thuyền lớn, một đám người đâu đã vào đấy. Sa Thiên Ngưng cùng Nam Kiều Bắc Điệp ở một bên điều chỉnh thử âm phù. Đàn hát lại học tập Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cố Hoành Lượng bốn người hai hai đánh cờ. Sở Hà Hán Giới, Hoành Đao Lập Mã. Về phần Dương Vân thì là bồi tiếp Sở Chiếu đứng tại bong tàu trước đó. Nhìn ra xa gợn sóng tình trạng biển mây cùng biển cả. Tâm thần thanh thản, muốn hỏi Điếu Ngư Tẩu đi cái kia rồi. Ngày đó một là nhìn thấy Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết. Cái này tiểu lão đầu lúc này nước mắt đều biểu ra. Kia một bộ lòng chua xót mà lại an ủi biểu lộ. Thấy Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết âm thầm tắc lưỡi. Hai người tự biết trước đây sau khi được lịch để Điếu Ngư Tẩu kinh hãi không ít. Thẹn trong lòng phía dưới Dương Vân dứt khoát đền bù Điếu Ngư Tẩu một cây huyết tinh ngọc trụ. Huyết tinh ngọc trụ là vô cùng chân quý không sai. Nhưng Dương Vân càng là cảm kích Điếu Ngư Tẩu có thể đem Sở Ánh Tuyết đưa đến bên cạnh mình. Mà lại một đường chiếu cố Sở Ánh Tuyết rất nhiều. Gặp được nguy hiểm lúc càng toàn lực xuất thủ. Cho nên đưa cũng liền đưa. Không có chút nào nửa điểm đau lòng. Về phần chuyện còn lại, Dương Vân nghiêm túc cân nhắc qua. Lúc trước chuyện muốn làm nhất chính là sớm một chút về Thánh Hưng Đại Lục nhìn thấy cô. Bất quá bây giờ đã gặp nhau, cho nên trở về tâm tình tự nhiên đã không có như vậy bức thiết. Cùng nàng sốt ruột đi đường, còn không bằng chậm rãi hành trình. Thế giới lớn như vậy, không nhìn sao được, giống như hiện tại, bảo thuyền phía trên bầu không khí ấm áp mà mỹ diệu. Liền xem như Sở Ánh Tuyết luôn luôn thanh lãnh, bây giờ cũng thỉnh thoảng sẽ hé miệng cười khẽ. Nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Quả thực để Dương Vân say mê không thôi. Nói đến Vân Nhi, bên cạnh người thật sự là tụ tập một bút người thú vị chút đấy. Xem bọn hắn dáng vẻ, đối ngươi không là bình thường để bụng. Nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy, Dương Vân ánh mắt bên cạnh. Cô nói là kia bốn cái ngay tại đánh cờ lão đậu bước. Đừng đề cập bọn hắn, có đôi khi có thể đem ngươi tức giận đến không còn cách nào khác. Nếu không phải xem bọn hắn lớn tuổi, ta rất sớm đã đem bọn hắn cái mông đá văng hoa. Vân Nhi ngươi còn thu một cái đồ đệ cùng hai cái mỹ tỳ. Nửa bước cấp thế giới cường giả đều muốn bái ngươi làm thầy. Giao chỉ tiên phái đệ tử làm ngươi mỹ tỳ. Loại chuyện này nếu như ta không tận mắt thấy cũng không dám tin tưởng. Dương Vân nghe nói như thế, mặt đều hồng. Cô, người cũng đừng bẩn thỉu ta. Thiên Ngưng không phải bái sư, thuần túy chính là cảm thấy chơi vui mà thôi. Về phần Nam Kiều Bắc Điệp, khụ, đều là phát sinh một chút sự tình. Nhưng cô tin ta, ta từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cũng tuyệt đối không có đối với các nàng động thủ động cước qua. Ta đương nhiên tin tưởng. Vân Nhi ngươi cái gì tính tình? Cô còn có thể không rõ ràng à? Hai người trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí một mảnh mỹ hảo. Nhưng nào nghĩ tới, đột nhiên, Dương Vân lại là che ngực của mình. Hô hấp trở nên gấp rút không nói. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Gặp Dương Vân như vậy, Sở Ánh Tuyết lo lắng chi cực, một nắm đã là đỡ lấy Dương Vân, thật giống như có một cây đao đột nhiên đâm vào ngực. Cái này đau đớn tới mãnh liệt đi cũng nhanh, nhưng Dương Vân cảm thấy làm sao có thể là bình yên. Cô, ta cảm thấy giống như có cái gì bất trắc sự tình là muốn phát sinh. Bất trắc sự tình? Sở Ánh Tuyết thần sắc trở nên ngưng trọng, toàn lực dùng thần thức dò xét bốn phía, mặc kệ hải vực vẫn là bầu trời, vẫn in như là gió êm sóng lặng. Nhắc tới bất trắc, lại từ đâu nói đến? Ta không phải chỉ chúng ta lập tức tình cảnh, mà là, nói tới chỗ này, Dương Vân lắc đầu, cụ thể ta nói không ra, nhưng là luôn cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình lập tức liền muốn phát sinh. Có phải hay không, là Vân Nhi ngươi suy nghĩ nhiều, Sở Ánh Tuyết an ủi, lúc trước một đường bôn ba, xác thực vất vả, có lẽ là Vân Nhi ngươi quá mức lo lắng nguyên nhân. Có lẽ là như vậy đi, Dương Vân thở sâu khẩu khí, hiện tại đã không cảm giác được vừa rồi dị dạng, mặc dù trong miệng dạng này đáp, nhưng hắn tâm nhưng vẫn không có buông xuống. Cái loại cảm giác này thực tế mãnh liệt, thậm chí tác động thần hồn của hắn, đến mức để hắn từ sâu trong linh hồn canh cánh trong lòng. Đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ lại cùng ta có chỗ liên quan? Làm Dương Vân nội tâm đang khổ cực suy tư thời điểm. Hiện tại lúc này, Thánh Hưng Đại Lục Đại Tùy Quốc Đô Đại Tùy Học Viện bên trong, có một đôi mắt chính âm thầm theo dõi toàn bộ học viện. Ma giáo tả sứ Độc Cô Thiên Nam, sau lưng hắn, song cơ cung kính mà đứng. Thật lâu, gặp Độc Cô Thiên Nam thu hồi thần thức, Yêu Nguyệt Cơ không kịp chờ đợi hỏi, Thánh tả sứ, có thể từng cảm ứng được giáo chủ khí tức. Nếu như ta đại la truy thiên chi thuật không có gì bất ngờ xảy ra. Xác thực cảm ứng được. Yêu thần cơ thần sắc chấn động nói. Nói như vậy, cái kia Dương Vân quả nhiên chính là giáo chủ của chúng ta. Trừ giáo chủ, trên đời này làm sao lại có như vậy thiên tư thiên phú tuyệt đỉnh người. Trước cao hứng không nên quá sớm. Các ngươi đến cùng tại Đại Tùy ngoài học viện chờ đợi bao lâu thời gian? Các ngươi có biết, ta vẻn vẹn chỉ là cảm ứng được giáo chủ khí tức lưu lại. Bây giờ giáo chủ chuyển thế, đã không trong đó. A, song cơ kinh ngạc, nhìn lẫn nhau một cái về sau, thần sắc đều là phức tạp. Phía sau nghe Yêu Nguyệt Cơ nói, lúc ấy gặp được giáo chủ, hắn vẫn chỉ là lưỡng nghi cảnh. Thế nhưng là chúng ta đem hết toàn lực đều không có bắt được hắn. Cách hắn tiến vào học viện đã gần nửa năm, mà khoảng thời gian này, quả thực kỳ quái gấp. Chúng ta không còn có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Độc Cô Thiên Nam trầm mặc chốc lát nói, như các ngươi nói, giáo chủ thiên tư tuyệt quyết, trên đời này không ai bằng. Cho dù là chuyển sinh, quật khởi cũng là sớm muộn sự tình. Chỉ là bây giờ, mất đi giáo chủ vốn có manh mối, muốn lại tìm kiếm giáo chủ, khó, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không xông vào học viện, bắt mấy cái trọng yếu nhân vật hỏi thăm một phen? Nghe được đề nghị, Độc Cô Thiên Nam nhíu mày, bắt người dễ dàng, bất quá có lẽ căn bản hỏi không ra đầu mối hữu dụng cùng giá trị. Nơi này chính là Hoàng Thành. Không nói trước tiểu tiên giới nhân tài đông đúc, chính là Hoàng Thành cấm vệ quân đều là cường giả vô số. Một khi hiện tại đánh cỏ động rắn, rất có thể ảnh hưởng bản tả sứ phía sau kế hoạch. Chẳng lẽ bây giờ còn có kế hoạch gì so muốn ăn đòn giáo chủ quan trọng hơn sao? Hừ, lúc trước các ngươi bắt đến người ít, có thể cuối cùng thăm dò cái gì, còn không phải hai tay trống trơn. Điều này nói rõ, giáo chủ mặc dù không có khôi phục ký ức, nhưng sớm đã phát giác được sự hiện hữu của các ngươi. Thay cái đường tắt chạy trốn thần không biết quỷ không hay. Các ngươi hai cái muốn cùng giáo chủ đấu. Cuối cùng quá non, song cơ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Tả sứ nói đúng, giáo chủ đại tài, há lại hai chúng ta nha hoàn có thể so được với. Độc Cô Thiên Nam ngẩng đầu thở một hơi thật dài, nói, đã như vậy, giáo chủ sự tình trước thả một chút, trước tạm cùng ta đi làm một chuyện khác. Làm một chuyện khác, song cơ đang nghi hoặc, đột nhiên gặp Độc Cô Thiên Nam ống tay áo khẽ động. Một bộ Thánh Hưng Đại Lục địa đồ lập tức xuất hiện tại ba người trước mắt. Tả sứ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Độc Cô Thiên Nam thanh âm đạm mạc, chỉ vào địa đồ trong đó một cái điểm nói. Đương nhiên phải đi nên làm sự tình. Vị trí này vừa vặn. Trạm tiếp theo, chúng ta liền đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.